Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4776. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ biết, cái kia phá diệt kim châm, thế nhưng là từ nghiêm chỉnh tỏa hỗn độn tinh kim đại sơn luyện chế mà thành, nhưng là tại cái này điên đảo ngũ hành giới bên trong, có thể là hoàn toàn cảm giác không đến. Vạn nhất, kim tiên nhi không xem ra gì, cũng không muốn tiếp nhận kim thái lễ vật, tiện tay cho ném đến địa phương nào đi, vậy coi như quá lãng phí. Dừng bước, Chu Hoành Vũ cũng không quay đầu lại nói, đúng rồi. Người tốt nhất trước tiên, mang theo nó tiến vào băng phôi chiến trường, đem luyện hóa. Nói đến đây, Chu Hoành Vũ ngừng lại. Một chút suy nghĩ một chút, cảm thấy nói còn chưa đủ, liền lần nữa nói, kiện pháp khí này, thực sự quá chân quý, vô luận như thế nào, hy vọng ngươi không muốn thất lạc. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Tiên Nhi hé miệng cười một tiếng. Nếu như, Kim Thái cầm cái này mai chiếc nhẫn cầu hôn lời nói, cái kia nàng hiện tại còn không thể đáp ứng hắn. Nhưng nếu như chỉ là hy vọng nàng nhận lấy món lễ vật này, làm bạn gái của hắn lời nói, như vậy không hề có một chút vấn đề. Mỉm cười gật đầu, Kim Tiên Nhi nói, lễ vật của ngươi ta rất ưa thích, ta một hồi thì đi băng phôi chiến trường, đem kiện pháp khí này luyện hóa, tuyệt đối sẽ không gì thất. Nghe được Kim Tiên Nhi lời nói, Chu Hoành Vũ không khỏi nhẹ nhàng thở ra, sải bước đi ra ngoài. Đưa mắt nhìn Kim Thái rời đi, Kim Tiên Nhi trầm ngâm một chút về sau, ngón tay giữa vòng mang tại tay phải trên ngón vô danh. Dựa theo Kim Điêu tộc quy củ, tay phải ngón áp út mang lên chiếc nhẫn, nói rõ nữ hài tử này đã lâm vào yêu đương bên trong. Mà tay trái ngón áp út thì đại biểu cho đã kết hôn rồi. Rất hiển nhiên, Kim Tiên Nhi đã tiếp nhận Kim Thái truy cầu. Ở trong nội tâm, đã lấy Kim Thái bạn gái tự cư. Nhẹ khẽ vuốt vuốt cái kia nhỏ bé chiếc nhẫn, Kim Tiên Nhi chỉ cảm thấy, lòng của mình, trước nay chưa có ngọt ngào, ấm áp, cùng yên ổn. Một loại lòng có tương ứng cảm giác, không khỏi thăng lưu tâm đầu. Chính vuốt ve chiếc nhẫn, ngọt ngào mỉm cười ở giữa. Liên tiếp tiếng bước chân, từ đại điện sau đi đến. Sau một khắc, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Kim Tiên Nhi cái kia tên là Thải Nhi thị nữ, bước nhanh đến. Đi tới gần, Thải Nhi đang định mở miệng nói chuyện lúc. Lại đột nhiên thấy được tiểu thư tay phải trên ngón vô danh, cái kia phổ thông, đơn sơ, nhỏ bé nhẫn vàng. Ánh mắt sáng lên ở giữa, Thải Nhi tán thưởng mà nói, tiểu thư thật sự là có tài hoa, phổ phổ thông thông một cái kim châm, tiện tay xử lý một chút, liền là một cái nghệ thuật khí tức 10 phần giới chỉ. Hả? Nghe được Thải Nhi lời nói, Kim Tiên Nhi nhất thời híp mắt nở nụ cười. Không biết vì cái gì? Nghe Thải Nhi khích lệ Kim Thái, đơn giản so khích lệ chính mình còn vui vẻ hơn gấp trăm lần. Vươn ngọc thủ, Kim Tiên Nhi năm ngón tay khép lại, thả ở trước mắt quan sát. Còn thật bị nói, cái kia nhẫn vàng tuy nhiên nhỏ bé một chút, đơn giản điểm. Nhưng cũng chính vì vậy, lộ ra vô cùng độc đáo. Giống như cực kỳ giữa nam nữ ái tình, đơn giản, thuần túy, không có bất kỳ cái gì loè loẹt đồ vật. Trong lòng suy nghĩ, Kim Tiên Nhi ngoài miệng mỉm cười nói, đây cũng không phải là chính ta làm, đây là Kim Thái lễ vật tặng cho ta. Nghe được tiểu thư lời nói, Thải Nhi trực tiếp liền ngốc. Nói đùa cái gì à? Nếu như đem chiếc nhẫn này, làm thành một cái đồ chơi nhỏ lời nói, cái kia xác thực vẫn rất độc đáo. Thế nhưng là nếu như là Kim Thái đưa cho tiểu thư lễ vật lời nói, vậy liền quá keo kiệt đi. Phải biết, đây chính là giới chỉ. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là Kim Thái hòa tiểu thư ở giữa tín vật đính ước. Ngươi làm đơn giản như vậy, trò đùa đồng dạng giới chỉ đưa cho tiểu thư, tính toán là chuyện gì xảy ra à? Cái này... Trần chờ nhìn xem tiểu thư tay phải trên ngón vô danh giới chỉ. Thải Nhi cả lăm mà nói, cái này, đây cũng quá phổ thông, quá tùy tiện, thật không có có thành ý đi. Nghe được Thải Nhi lời nói, Kim Tiên Nhi nhất thời có chút không vui. Ngươi biết cái gì? Trong lúc nói chuyện, Kim Tiên Nhi thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói, ngươi ở chỗ này nhìn xem nhà, ta muốn đi ra ngoài mấy ngày. Nhìn đến tiểu thư lãnh nhược băng xương biểu lộ, Thải Nhi nhất thời câm như hến. Không hỏi có biết, tiểu thư tâm lý không mấy vui vẻ. Cũng không biết từ lúc nào lên. Tiểu thư không nghe được liên quan tới Kim Thái bất luận cái gì một câu nói xấu. Mặc kệ người nói chuyện là ai, tiểu thư đều sẽ rất không vui. Chưa từng nghĩ, nàng vừa mới một cái không có chú ý, lại phạm vào kiêng kỵ. Khi thực tử nghĩ lại nghĩ. Tiểu thư đem Kim Thái đưa nàng nhẫn vàng, mang bên phải tay trên ngón vô danh. Cái này liền đủ để chứng minh, tiểu thư đã thích Kim Thái. Trong nội tâm, đã đem Kim Thái, làm thành bạn trai của nàng. Nếu không phải như thế, coi như Kim Thái lại thế nào bức bách tiểu thư cũng sẽ không khuất phục. Người khác cũng hứa bất liễu giải, nhưng là làm từ nhỏ cùng tiểu thư cùng nhau lớn lên thiếp thân thị nữ, Thải Nhi thật hiểu rất rõ Kim Tiên Nhi. Kim Tiên Nhi là một cái rất quật cường, rất bướng bỉnh, cũng rất có dũng khí cùng bá lực nữ hài tử. Nàng chỗ nhận định sự tình, cho tới bây giờ đều sẽ không hối hận. Nếu như Kim Thái Chân bức bách nàng, tiểu thư kia tuyệt đối là loại kia, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành tính cách. Trên cái thế giới này, không có người có thể bức bách tiểu thư. Nàng không nguyện ý sự tình, liền coi như các nàng nhà lão tổ, cũng ép buộc không được. Dùng Kim Tiên Nhi mà nói, nhiều nhất bất quá chết một lần mà thôi, có gì có thể sợ. Bất quá, mọi thứ đều có tính hai mặt. Thế nhưng là một khi bị nàng công nhận, bị nàng tiếp nhận. Như vậy tiểu thư liền sẽ biến vô cùng mắt toét, vô cùng quật cường, bướng bỉnh. Cho tới nay, Kim Tiên Nhi kén vợ kén chồng tiêu chuẩn chỗ lấy cao như vậy. Kỳ thực cũng là bởi vì, Kim Tiên Nhi trong nội tâm, nàng cả đời này sẽ chỉ thích một người nam nhân. Nàng vô pháp tưởng tượng, chính mình hôm nay theo Giáp, ngày mai theo Ất, hậu thiên cho Bính sinh đứa bé, ngày kia lại cho Đinh sinh cái mập mạp tiểu tử. Nếu như nhân sinh của nàng thật biến thành như thế, cái kia đối với Kim Tiên Nhi tới nói, chính là sống không bằng chết. Bởi vì quá mức để ý, cho nên liền vô cùng cẩn thận, vô cùng cẩn thận. Mà một khi bị nàng nhận định, đó chính là khăng khăng một mực, trăm không chết hối hận. Không nói đến, Thải Nhi như thế nào hối hận chính mình không nên nói lung tung. Một bên khác, Kim Tiên Nhi đơn giản bàn giao vài câu về sau, liền một thân một mình, rời đi Bạch Ngọc Cổ Bảo. Đã đáp ứng Kim Thái, nàng liền nhất định sẽ làm đến. Mà lại, đừng quản chiếc nhẫn này có bao nhiêu đơn sơ. Cái này dù sao cũng là nàng và Kim Thái ở giữa tín vật đính ước. Vẫn là sớm đi đem luyện hóa, mới sẽ không mất đi. Bằng không mà nói, như thế không đáng chú ý một cái tú hoa châm, ai biết có thể hay không không cẩn thận thất lạc đâu. Đối Kim Tiên Nhi tới nói, cái này mai nhẫn vàng, là nàng và Kim Thái tín vật đính ước. Sau cùng về, là tích chứa trong đó thật chí tình cảm giác, cùng hắn đại biểu hàm nghĩa. Tương đối mà nói, hắn bản thân giá trị, ngược lại không có trọng yếu như vậy. Đương nhiên, nếu như Kim Thái có thể nhận thật một chút, chuẩn bị một cái quý nặng một chút giới chỉ, đó là đương nhiên càng tốt hơn, càng hoàn mỹ hơn. Dù sao, đây chính là tín vật đính ước. Càng quý nặng, càng đáng giá lâu dài bảo tồn, lâu dài kỷ niệm. Khó mà nói, còn có thể làm truyền gia chi bảo đây. Mà bây giờ chiếc nhẫn này, chung quy là kém một chút. Tuy nhiên chất liệu phía trên, là hỗn độn tinh kim, nhưng là quá nhỏ, tạo hình quá đơn giản. Bất quá may ra, Kim Tiên Nhi cũng không phải coi trọng tiền bạc nữ nhân. Tuy nhiên tâm lý hơi có chút tiếc nuối, nhưng là nàng càng xem trọng, kỳ thực không phải giới chỉ bản thân, mà chính là tích chứa trong đó tình cảm, cùng đại biểu ý nghĩa. Chính như trái tim kia hình mặt nhẫn một dạng. Điều này đại biểu lấy nàng và Kim Thái tâm, ý hợp tâm đầu, dựa vào nhau. Điều này đại biểu lấy nàng nguyện ý tiếp nhận Kim Thái, đi vào trong lòng của nàng, trở thành người trong lòng của nàng. Mà lại, đời này kiếp này, nàng cũng không có ý định nắm giữ cái thứ hai người trong lòng. Một đường tiến đến truyền tống trận, Kim Tiên Nhi tiến nhập Duệ Kim chiến trường bên trong. Đổi là những người khác, muốn tiến vào Duệ Kim chiến trường, là nhất định phải Duệ Kim chiến trường mở ra mới có thể. Thế nhưng là Kim Tiên Nhi dù sao khác biệt, nàng tùy thời đều có thể thông qua truyền tống trận, tiến vào Duệ Kim chiến trường. Tiến vào Duệ Kim chiến trường, Kim Tiên Nhi một đường tiến nhập Duệ Kim thành, một tòa hào hoa thành bảo bên trong. Cái này tòa kiến trúc, hoàn toàn về Kim Tiên Nhi sở hữu. Cần lúc tu luyện, Kim Tiên Nhi liền sẽ đi tới nơi này, bế quan khổ tu. Đối với Kim Tiên Nhi tới nói, nơi này mới là nàng chân chính nhà. Nàng ở chỗ này thời gian, so tại cái khác bất kỳ địa phương nào thời gian, đều muốn lâu được nhiều. Một đường tiến nhập thành bảo, Kim Tiên Nhi vẫy lui thành bảo bên trong thị nữ, tiến nhập tu luyện mật thất. Tuy nhiên, cái này mai trích nhẫn, thật đơn giản tới cực điểm. Thế nhưng là dù vậy, cái này mai trích nhẫn, lại nhất định ẩn chứa khác biệt ý nghĩa. Làm Kim Tiên Nhi tiếp nhận cái này mai trích nhẫn thời điểm. Nàng kỳ thực cũng đã đem chính mình một trái tim, giao cho Kim Thái. Đây là trong đời của nàng, lần thứ nhất giao ra lòng của mình. Mà lại, nàng cũng đem từ giờ trở đi, hoàn toàn tiếp nhận Kim Thái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hít vào một hơi thật dài. Kim Tiên Nhi xếp bằng ở trên bồ đoàn, nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại. Ngưng tụ lại thần hồn, Kim Tiên Nhi đem chính mình thần niệm, chậm rãi rót vào trong tay, cái kia không đáng chú ý trong giới chỉ. Ầm ầm. Sau một khắc, Kim Tiên Nhi chỉ cảm giác trước mặt mình, kim quang bùng lên. Chói mắt kim quang lập lòe ở giữa, một tòa thiên trượng cao phong, vụt lên từ mặt đất. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái kia đỉnh thiên lập địa thiên trượng cao phong, Kim Tiên Nhi trực tiếp liền ngốc. Ta thật ngốc. Thật. Nhìn xem cái kia hoàn toàn do hỗn độn tinh kim luyện chế mà thành, chừng cao ngàn trượng cự ngọn núi lớn. Kim Tiên Nhi liên tục cười khổ. Kim Thái cho tới bây giờ cũng không phải là một cái người hẹp hòi. Vì sửa sang hắn cổ bảo, hắn liền lấy ra 100 xe hỗn độn tinh kim. Hiện tại, vì nàng luyện chế tín vật đính ước, lại làm sao có thể sẽ thật như thế đơn sơ. Thế nhưng là, cho dù biết Kim Thái làm người phóng khoáng, xuất thủ xa xỉ, nhưng Kim Tiên Nhi có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn vậy mà hào phóng đến trình độ này. Nhìn xem cái kia thiên trượng cao phong, Kim Tiên Nhi quả thực là hoa mắt thần mê. Vì 100 xe hỗn độn tinh kim, Kim Tiên Nhi nhà lão tổ, liền ngay cả thánh tôn mặt mũi cũng không cần. Trực tiếp động thủ trắng trợn cướp đoạt. Nhưng là bây giờ, bày ở Kim Tiên Nhi trước mặt, lại là dòng dã một tòa cao ngàn trượng núi. Mà lại, cả tòa núi cao, hoàn toàn là từ hỗn độn tinh kim luyện chế mà thành. Hồi tưởng lại Thải Nhi đánh giá, Kim Tiên Nhi khì khì một tiếng nở nụ cười. Keo kiệt. Cái này có thể gọi keo kiệt sao? Nếu như cái này cũng gọi keo kiệt. Như vậy tìm khắp toàn bộ yêu tộc, có thể tìm tới một cái không keo kiệt giới chỉ sao? Không. Tuyệt đối tìm không thấy. Nhất là nhường Kim Tiên Nhi cảm động là. Cái này cao đến ngàn trượng trên núi lớn, có thể cũng không phải là trụi lủi. Trước đó chỗ lấy thoạt nhìn là trụi lủi, đó là sự tình ra có nguyên nhân. Lúc đó, Kim Tiên Nhi còn thân ở điên đảo ngũ hành giới. Nơi đó năng lượng cùng pháp tắc đều bị điên đảo ngũ hành sơn cho cấm đoạn. Tất cả mọi người là nhục nhãn phàm thai. Mà lại, chiếc nhẫn này vừa mịn như tú hoa châm. Bởi vậy, liếc một chút nhìn sang, xác thực quá phổ thông, quá keo kiệt. Thế nhưng là bây giờ, Kim Tiên Nhi đã thân ở băng phôi chiến trường bên trong. Mà lại, Kim Tiên Nhi thần hồn đã dung nhập cái này mai phá diệt kim châm bên trong. Thấy rõ phá diệt kim châm diện mục thật sự. Thần hồn kiểm tra phía dưới. Cái kia thiên trượng cao phong phía trên, hoa văn lấy lít nha lít nhít, to bằng lỗ kim phủ văn. Tùy tiện một bàn tay đập xuống dưới, liền có thể đè lại ngàn vạn cái phủ văn. Mà lại, Kim Tiên Nhi có thể xác nhận, những thứ này phủ văn, tuyệt đối đều là xuất từ cùng tay của một người bút. Phủ này văn, liền cùng viết chữ một dạng. Mỗi người khắc họa ra phủ văn, đều là khác biệt. Có phải là cùng một người hay không nét chữ? Liếc một chút liền có thể phân biệt ra được. Muốn giấu giếm, đều không che giấu được. Kim Tiên Nhi thần hồn, nhẹ nhàng vươn ngọc thủ, vuốt ve kim sơn phía trên, cái kia lít nha lít nhít phủ văn. Nội tâm cảm động, đơn giản tột đỉnh. Nhiều như vậy phủ văn, đơn thuần dựa vào một người đi khắc họa lời nói, vậy cần bao lâu? Trọng yếu nhất chính là, Kim Thái mới vừa vặn thành tựu hỗn độn chiến thể, chứng được thánh tôn chi đạo. Nói cách khác, cái này mai phá diệt kim châm là Chu Hoành Vũ tại Bạch Quang Thánh thể cảnh giới lúc, liền luyện chế hoàn tất. Cẩn thận tính một chút. Như thế công trình vĩ đại, nếu như toàn từ kim cá nhân đi hoàn thành. Không có 100.000 năm, là tuyệt đối không có khả năng hoàn thành. Nhẹ nhàng vuốt ve cái kia từng đạo phủ văn. Trong lúc nhất thời, Kim Tiên Nhi trước mắt, xuất hiện Kim Thái thân ảnh. Giờ này khắc này, Kim Thái đang tập trung tinh thần, khua tay trong tay phủ văn đao khắc, một bút khắc rõ từng đạo phủ văn. Mà lại giờ khắc này, cũng là 100.000 năm. Một người nam nhân, có thể tại như thế tu luyện gian khổ bên trong. Rút ra như thế thời gian quý giá. Hao phí hơn 10 vạn năm thời gian, vì hắn nữ nhân yêu mến, luyện chế một kiện tín vật đính ước. Dạng này tâm ý, để cho nàng làm sao có thể không cảm động. Trên thực tế, cái này phá diệt kim châm, là tại huyền thiên pháp thân chủ trì dưới, từ 3.000 tinh thần pháp thân hiệp trợ, vận dụng huyền thiên giới chi lực. Cùng huyền thiên thế giới bên trong, chư thiên tinh thần chi lực, phối hợp với luyện ngục dòng lô địa tâm chi hỏa, luyện chế mà thành. Nếu như không có đây hết thảy, toàn bộ nhờ cá nhân đi luyện chế lời nói. Cho dù 100.000 năm, kỳ thực cũng là luyện chế không ra được. Kim Tiên Nhi phán đoán, chẳng những không có chút nào khoa trương. Thậm chí, phán đoán của nàng, kỳ thực còn quá bảo thủ. Lớn mật điểm nói, không có 20-30 vạn năm, căn bản luyện chế không ra. Bên này, Kim Tiên Nhi rất nhanh, liền phát hiện chính mình phán đoán sai lầm chỗ. Nguyên bản, nàng chỉ chú ý tới cái kia lít nha lít nhít phủ văn. Lại không để ý đến phủ văn ở giữa, cái kia nhỏ bé nhỏ như sợi tóc trận phủ tuyến đường. Đây mới là nhất huyền ảo nhất, cũng cực kỳ hao tổn tốn thời gian. Nhìn xem cái kia tác phẩm nghệ thuật đồng dạng trận phủ tuyến đường, Kim Tiên Nhi triệt để ngây dại. Cho tới nay, Kim Tiên Nhi nhưng thật ra là vô cùng tự ngạo. Vô luận là thiên phú vẫn là tài tình. Nàng cho tới bây giờ đều là không phục người. Nhưng là nhìn lấy cái này tòa kim sơn phía trên, cái kia hoàn mỹ phủ văn khắc họa, cùng cái kia khéo léo tuyệt vời, quỷ thần khó lường trận phủ tuyến đường. Kim Tiên Nhi cho dù lại thế nào cao ngạo, cũng không thể không tâm phục khẩu phục, nhìn mà than thở. Chỉ một chút tính toán một chút, Kim Tiên Nhi liền nội tâm rung động. Một cái như thế ưu tú, như thế có tài hoa nam nhân. Vì trong lòng hắn, yêu nhất nữ nhân. Hao phí hai thời gian 300.000 năm. Bỏ bao công sức, luyện chế ra như vậy một kiện chí bảo. Không nói đến, tòa này hỗn độn tinh kim đại sơn giá trị. Đối Kim Tiên Nhi tới nói, phần tình nghĩa này, đơn giản so tòa này tinh kim đại sơn còn trầm trọng hơn. Nhất làm cho Kim Tiên Nhi đau lòng là, nam nhân này, bỏ ra chính mình hết thảy, không chối từ vất vả vì nàng luyện chế ra như vậy một kiện chí bảo. Thế nhưng là, đưa cho nàng thời điểm, còn lo lắng nàng không chịu thu. Lo lắng nàng ghét bỏ, tiện tay ném đi. Thậm chí không thể không dừng bước lại, liên tục căn dặn nàng, để cho nàng tuyệt đối đừng vứt. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, phần này thích, thực sự quá hèn mọn. Hèn mọn đến, nhường Kim Tiên Nhi đau lòng, không đành lòng. Nhìn xem món chí bảo này cấp hậu thiên pháp khí. Kim Tiên Nhi biết, Chu Hoành Vũ đưa cho nàng, không chỉ có riêng là một kiện tính vật đính ước. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ đưa cho nàng, căn bản chính là một phần thánh đạo căn cơ. Có cái này hậu thiên chí bảo cấp pháp khí. Nương tựa theo Kim Tiên Nhi trong huyết mạch, truyền thừa thánh tôn đại đạo. Chỉ cần thời gian rất ngắn, nàng liền có thể thành công chứng đạo. Run rẩy hít vào một hơi. Kim Tiên Nhi không dám trì hoãn, nhanh chóng bắt đầu luyện hóa. Thế nhưng là chưa từng nghĩ. Vừa ngay từ đầu luyện hóa, Kim Tiên Nhi liền thu hoạch một phần vui mừng lớn hơn. Tại cái kia lít nha lít nhít phù văn bọc vào. Tại cái kia thiên ti vạn lũ trận phủ tuyến đường quấn quanh dưới. Tại cái kia hỗn độn tinh kim ngưng tụ mà thành sơn phong bên trong. Vậy mà phong ấn một đoàn phá diệt chi lực. Cái này có thể quá kinh người. Phá diệt chi lực, đây chính là tan vỡ toàn bộ hoang cổ thế giới trung cực lực lượng. Là chí cao vô thượng, trung cực phá hư chi lực. Hỗn độn tinh kim cho dù lại chân quý, cũng chung quy là có thể gặp có thể cầu. Yêu tộc các đại yêu thánh trong tay, hoặc nhiều hoặc ít, đều cầm giữ có rất nhiều hỗn độn tinh kim. Mà cái này phá diệt chi lực, chẳng những không thể gặp, càng không thể cầu. Liền Kim Tiên Nhi biết, chỉ riêng yêu tộc mà nói, căn bản không có nhân khống chế phá diệt chi lực. Khủng bố. Quá kinh khủng. Cái này Kim Thái, đến cùng là đưa một kiện bảo vật gì cho nàng. Nương tựa theo cái này mai phá diệt kim châm. Dù là mới vào thánh tôn chi cảnh, nàng cũng có tư cách cùng trung giai thánh tôn tách ra vật tay. Thật muốn bị đánh trúng yếu hại lời nói, cho dù là trung giai thánh tôn, cũng giống vậy phải bỏ mạng tại trong tay nàng. Đương nhiên, trên lý luận tuy nhiên như thế, nhưng là trung giai thánh tôn, cũng không chỉ là phòng ngự mạnh, mà chính là toàn phương vị cường đại. Có căn này phá diệt kim châm, chỉ có thể nói có cái kia khả năng, lại cũng không là nhất định có thể. Nhưng là dù vậy, cũng đã nghịch thiên tới cực điểm. Dù sao, pháp bảo mạnh hơn, cuối cùng còn phải xem ai đến khống chế. Cái này phá diệt kim châm, đã khoa trương đến cực hạn. Nói là hậu thiên chí bảo, đó là mảy may đều không đủ. Trên thực tế, đừng nói đạo này phá diệt chi lực. Chỉ là tòa này cao đến ngàn trượng hỗn độn tinh kim đại sơn, cũng đã xa xa vượt ra khỏi Kim Tiên Nhi tưởng tượng cực hạn. Yêu tộc hết thảy có 360 tôn yêu thánh. Coi như sở hữu yêu thánh có hỗn độn tinh kim chung vào một chỗ. Hắn tổng lượng, chỉ sợ đều không có tòa này hỗn độn tinh kim đại sơn hơn một nửa. Còn lại, tin tưởng cũng không cần nhiều lời. Mang tâm tình kích động, Kim Tiên Nhi thu nhiếp tinh thần, toàn lực luyện hóa. Bởi vì Chu Hoành Vũ không có ở phá diệt kim châm, bên trong lưu dưới bất luận cái gì cấm chế. Bởi vậy, Kim Tiên Nhi luyện chế, tốc độ là thật nhanh. Chỉ tốn 9981 canh giờ, là thành công luyện hóa hoàn tất. 81 canh giờ, cũng chính là thời gian một tuần mà thôi. Mà lại không nên quên, Kim Tiên Nhi hiện tại vị trí, thế nhưng là băng phôi chiến trường. Nơi này một tuần thời gian, bất quá là điên đảo ngũ hành giới 7 cái canh giờ mà thôi. Nếu như Kim Tiên Nhi hiện tại liền chạy về điên đảo ngũ hành giới, thời gian hẳn là còn ở nàng rời đi ngày nào đó, ước chừng nửa đêm. Bất quá, Kim Tiên Nhi đương nhiên sẽ không như vậy vội vã đi. Luyện hóa phá diệt kim châm về sau. Kim Tiên Nhi gấp không thể chờ, nhẹ nhàng duỗi ra như bạch ngọc, tản ra mùi hương tinh tế tay phải. Ngón trỏ nhẹ nhàng điểm ra. Một luồng ánh vàng, trong nháy mắt từ nàng cái kia trắng nõn mảnh khảnh đầu ngón tay, bắn đi ra. Hồng hộc. Một đạo nhẹ vang lên âm thanh bên trong, Kim Tiên Nhi trước mặt hư không, từng mảnh vỡ vụn. Từng đạo pháp tắc chi huyền. Còn như rong đồng dạng, phiêu diêu lấy xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhìn xem cái kia ngàn vạn căn pháp tắc chi huyền, Kim Tiên Nhi không khỏi thanh thúy nở nụ cười. Tiếng cười duyên bên trong, Kim Tiên Nhi thân thể nhoáng một cái ở giữa. Kim Tiên Nhi trái trên vai hữu, các xuất hiện bốn khỏa kim sắc đầu lâu. Tăng thêm Kim Tiên Nhi bản tôn đầu lâu. Giờ này khắc này, Kim Tiên Nhi lại có 9 cái đầu. Kim Tiên Nhi vậy mà đồng dạng có được hỗn loạn cửu đầu điêu huyết mạch. Mà lại, chỉ riêng huyết mạch độ tinh khiết mà nói. Kim Tiên Nhi so với Kim Điêu yêu soái muốn thuần chủng không biết bao nhiêu lần. Đó cũng không phải trùng hợp. Rất nhiều chuyện cũng có thể suy tính ra. Kim Điêu tộc, hết thảy có 36 tôn yêu thánh. Trong đó, Vân Đỉnh Thành chỉ có 2 tôn Kim Điêu yêu thánh, theo thứ tự là Kim Lan cùng Kim Vũ. chỗ lấy hai người cùng tồn tại Vân Đỉnh Thành, nhưng thật ra là bởi vì bọn họ có được đồng dạng tổ tiên. Từ góc độ nào đó đã nói, đi lên số mấy vạn đời, Kim Thái cùng Kim Tiên Nhi, nhưng thật ra là người một nhà. Hai người đều có được cộng đồng tổ tiên. Kim Điêu yêu soái hỗn loạn cửu đầu điêu huyết mạch, chính là nguồn gốc từ Kim Điêu yêu thánh, Kim Vũ mạch này. Mà Kim Vũ cùng Kim Lan, kỳ thực lại có cộng đồng tổ tiên. Bởi vậy, Kim Tiên Nhi cùng Kim Điêu yêu soái một dạng, đều đã thức tỉnh hỗn loạn cửu đầu điêu huyết mạch. Chỉ bất quá, Kim Điêu yêu soái hỗn loạn cửu đầu điêu huyết mạch còn vô cùng mỏng manh. Mà Kim Tiên Nhi hỗn loạn cửu đầu điêu huyết mạch lại cao đến 9,9 phẩm. Cùng chân chính hỗn loạn cửu đầu điêu cũng chỉ có kém một chút thôi. Nhìn xem phá toái hư không về sau, cái kia ngàn vạn đầu pháp tắc chi huyền. Kim Tiên Nhi nở nụ cười xinh đẹp ở giữa, hàm răng khẽ mở. Cùng lúc đó, Kim Tiên Nhi hai bên trái phải tám khỏa kim điêu đầu lâu, cũng đồng thời há hốc miệng ra. Cùng một thời gian, cái kia phá toái hư không về sau, bay ra 9 cái màu bạc trắng kim hệ pháp tắc chi huyền. Kim Tiên Nhi 9 khỏa đầu lâu, phân biệt ngậm lấy một cái màu bạc trắng kim hệ pháp tắc chi huyền. Sau đó, cái kia 8 khỏa kim điêu đầu lâu, ngậm pháp tắc chi huyền, chưa đi đến Kim Tiên Nhi vai cõng bên trong. Hài lòng nhẹ gật đầu, Kim Tiên Nhi nhẹ nhàng thu hồi mảnh khảnh ngón tay ngọc. Cái kia từng mảnh vỡ vụn hư không, cũng chậm rãi khép lại. Chỉ ngắn như vậy trong nháy mắt, Kim Tiên Nhi cũng đã chứng đạo thành công. Mà lại, đã triệt để nắm giữ cùng luyện hóa 9 cái pháp tắc chi huyền. Đây chính là hỗn độn cửu đầu điêu huyết mạch chỗ kinh khủng. Hài lòng đứng dậy, Kim Tiên Nhi gương mặt nhảy cẫng chi sắc. Chỉ không đến 8 ngày, nàng liền từ một cái bạch quang thánh thể đỉnh phong tu sĩ, nhảy lên trở thành Kim Điêu tộc, thứ 38 tôn yêu thánh. Chỉ mấy cái ngày bên trong, Kim Tiên Nhi thân phận và địa vị liền hoàn toàn khác biệt. Mà lại, quan trọng nhất là, Kim Tiên Nhi cùng phổ thông yêu thánh, thế nhưng là khác biệt. Mọi người đều biết, yêu tộc hoàn toàn là dựa vào huyết mạch truyền thừa. Đối với yêu tộc tới nói, không có bất kỳ cái gì sự vật so huyết mạch trọng yếu. Kim Tiên Nhi huyết mạch thực sự quá nghịch thiên. Năm đó, khai thiên tích địa mới bắt đầu, hỗn loạn cửu đầu điêu đã từng tung hoành tứ hải, đánh đâu thắng đó. Liền Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân đều chẳng qua là mặc hắn ức hiếp đệ đệ mà thôi. Chỉ bất quá, hỗn loạn cửu đầu điêu thực sự quá cường đại, phong cách hành sự quá mức không kiêng nể gì cả. Có thể nói, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Cho dù là thiên đạo cùng đại địa mẫu thần, hắn đều mảy may không để vào mắt. Chân nứt đại địa, xé nát trời xanh, cái kia với hắn mà nói, bất quá là việc nhỏ. Hoang cổ đệ nhất, cường đại nhất long tộc, bất quá là hắn thích nhất đồ ăn mà thôi. Cái gọi là, chính nghĩa thì được ủng hộ, bất nghĩa thì khó khăn. Bị cái này hỗn loạn cửu đầu điêu khi dễ hung ác. Thiên đạo liên hợp đại địa mẫu thần, cùng hoang cổ tam tổ. Sau cùng, đem hỗn loạn cửu đầu điêu, triệt để chém giết. Đồng thời, cái này cũng chưa hết. Thiên đạo cùng đại địa mẫu thần liên thủ phía dưới. Tại hoang cổ tam tổ trợ giúp dưới, ngưng tụ thiên địa lực lượng, đem vĩnh cửu phong ấn bắt đầu. Từ đó về sau, hỗn loạn cửu đầu điêu liền chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Bất quá, tuyệt đối không nên coi là hỗn loạn cửu đầu điêu như vậy chết rồi. Liền phổ thông thánh tôn còn có thể bất tử bất diệt. Cường hãn đến vô pháp vô thiên hỗn loạn cửu đầu điêu, như thế nào lại tùy tiện chết đi? Chỉ bất quá, đối thủ của hắn quá mạnh. Ngũ tôn chí thánh liên thủ phía dưới, hỗn loạn cửu đầu điêu sinh mệnh ấn ký bị trấn áp tại ngũ hành sơn dưới. Mà tòa kia ngũ hành sơn chính là thiên đạo, đại địa mẫu thần cùng hoang cổ tam tổ liên hợp ngưng tụ ra. Nghe đến đó, tin tưởng rất nhiều nhân sẽ có suy đoán. Cái này cái gọi là ngũ hành đại sơn, cần phải không phải là điên đảo ngũ hành sơn a? Hiện tại điên đảo ngũ hành giới, há không liền kiến tạo tại đảo lại ngũ hành sơn trưởng căn chỗ? Xác thực nói, trấn áp hỗn loạn cửu đầu điêu ngũ hành sơn, cũng là điên đảo ngũ hành giới phía dưới, tòa kia đảo ngược ngũ hành đại sơn. Tòa này ngũ hành đại sơn, chính là thiên đạo, đại địa mẫu thần, cùng hoang cổ tam tổ liên thủ luyện chế ra tới. Hắn chân chính tác dụng, chính là vì trấn áp hỗn loạn cửu đầu điêu. Chỉ bất quá, theo hoang cổ thiên đạo phá toái, theo hoang cổ đại lục vỡ vụn thành chư thiên tinh thần. Tòa kia ngũ hành đại sơn, cũng đã mất đi căn cơ. Trở thành trong tinh không, nổi lơ lửng một tòa kỳ dị sơn mạch mà thôi. Ngũ hành bên dưới núi lớn trấn áp hỗn loạn cửu đầu điêu chân linh, cũng từ đó thoát khốn. Đến mức hiện tại đi nơi nào, chính đang làm cái gì, liền không có người biết. Hắn có thể là bất luận kẻ nào. Cũng có khả năng, ai đều không phải là. Còn có thể, còn bị phong ấn ở ngũ hành trong núi lớn. Không có thoát khốn đây. Bất quá, có thể muốn gặp. Một khi hỗn loạn cửu đầu điêu xuất thế. Như vậy, hắn tất nhiên là có nghịch thiên khí vận tồn tại. Dù sao, phiến thiên địa này, cái này trong thiên hạ vạn vật sinh linh, đều thiếu nợ hắn vô cùng lớn nhân quả. Không nói đến, Kim Tiên Nhi bên này như thế nào thành công ngưng tụ hỗn độn chiến thể, chứng được thánh tôn đại đạo. Một bên khác, Chu Hoành Vũ rời đi Bạch Ngọc Cổ Bảo về sau, tiến đến Kim Thái Bất Động Sản. Lúc cho tới bây giờ, Lý Vân đã đem những cái kia có gia đình liên lụy xuyên sơn tộc công tượng, nặng mới thuê trở về. Dừng ở đây, Kim Thái Địa Sản tinh nhuệ công tượng tổng số lượng, y nguyên có hơn 87 vạn. Những thứ này công tượng, bởi vì có các loại lo lắng, không thể tiến về băng phôi chiến trường. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ đối bọn hắn, kỳ thực căn bản không thèm để ý. Bất quá bây giờ, như là đã thành lập 3.000 chỗ tinh công học đường. Bọn họ tác dụng, tự nhiên là có. Hơn 87 vạn tinh nhuệ công tượng, mạnh mẽ nghe, tựa hồ rất nhiều. Thế nhưng là, đem bình quân phân phối đến 3.000 tòa tiến công học đường lời nói, mỗi tòa học đường chỉ có không đến 300 người mà thôi. Phải biết, 3.000 tòa tinh công học đường, học sinh số lượng đều tại 1 vạn trở lên. 300 người đạo sư đoàn đội, cũng liền miễn cưỡng đủ mà thôi. Đến tiếp sau, khẳng định sẽ còn chiêu mộ rất nhiều nhân viên. Sau cùng, toàn bộ đạo sư đoàn đội, tổng số người đem vượt qua 100 vạn. Cụ thể sự vật, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không quá nhiều nhúng tay. Dù sao, Chu Hoành Vũ sự tình, thực sự nhiều lắm. Hắn căn bản bận quá không có thời gian, đến chủ trì cái gì tinh công học đường sự vật. Những chuyện này, chỉ có thể giao cho Lý Vân Lai phụ trách. Bất quá may ra, Lý Vân vô luận là phẩm tính năng lực vẫn còn, đều là siêu nhất lưu. Làm việc như vậy giao cho hắn, Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể yên tâm. Lý Vân tài hoa cùng năng lực, hoàn toàn có thể đảm nhiệm công việc này. Về phần Kim Thái Bất Động Sản bên này, kỳ thực lúc cho tới bây giờ, Kim Thái Bất Động Sản đã không có chuyện gì có thể làm. Trông coi 360 tòa bất động sản, bình thường chú ý một chút bảo trì là có thể. Tương lai 100 năm tiền thuê nhà, người ta đã sớm giao đủ. Đương nhiên, đối với Kim Thái Bất Động Sản, Lý Vân có ý nghĩ của mình. Dựa theo Lý Vân ý nghĩ, Kim Thái Bất Động Sản hoàn toàn có thể thu mua một số cũ nát tòa nhà. Đem những thứ này cũ nát tòa nhà đạp đổ về sau, tiến hành trọng kiến. Đem thấp bé cũ nát nhà lầu, khai phát thành cao đại huy hoàng kiến trúc hùng vĩ. Kể từ đó, có thể tùy tiện đạt được mấy lần, thậm chí là mười mấy lần, gấp mấy chục lần lợi nhuận. Đương nhiên, Lý Vân mục đích không chỉ có riêng là kiếm tiền. Tại kiếm tiền đồng thời, tinh công học đường học viên cũng có thực tập cơ hội. Cùng lúc đó, Kim Thái Bất Động Sản kiếm lấy đến lợi ích, lại có thể phản bổ tinh công học đường. Tinh công học đường là không thu bất luận cái gì phí dụng. Chẳng những không thu bất luận cái gì phí dụng, mà lại chỉ cần có thể thuận lợi từ tinh công học đường tốt nghiệp, học đường sẽ phụ trách an bài công tác. Không chỉ như thế, chỉ cần thành tích học tập đầy đủ ưu tú, có thể nhận lấy đến cách dù học bổng. Một câu đơn giản lời nói, chỉ cần đem hài tử đưa tới tinh công học đường, hài tử phụ mẫu liền cái gì đều không cần quản. Ăn mặc ở dùng, toàn bộ từ tinh công học đường cung cấp. Mà lại, hài tử phụ mẫu sẽ còn căn cứ hài tử thành tích, thu hoạch một loạt bồi dưỡng tiền thưởng. Hài tử thành tích học tập càng ưu tú, phụ mẫu lấy được bồi dưỡng tiền thưởng liền càng cao. Học bổng, tăng thêm bồi dưỡng tiền thưởng, hai bút cùng vẽ. Tuyệt đối có thể lũng đoạn xuyên sơn tộc tân sinh đại hơn phân nửa tinh anh. Bất quá, toàn bộ tinh công học đường, chỉ có chi tiêu, lại không có bất kỳ cái gì ích lợi. Rất hiển nhiên, cái này tại Lý Vân xem ra, là không khỏe mạnh, không hợp lý. Mà lại, tinh nhuệ công tượng, cũng không phải nhốt trong phòng học, chỉ dựa vào học tập liền có thể thành tựu. Chân chính tinh nhuệ công tượng, nhất định đều là tại thực tế trong công việc, từng chút tu luyện mà thành. Đóng cửa làm xe, là đã định trước không có có thành tựu. Tại Lý Vân kế hoạch bên trong, hắn muốn đem Kim Thái Bất Động Sản phát triển vì Kim Thái tập đoàn. Phía dưới quản lý một số cái kiến trúc đại đội, phân biệt tiến vào chiếm giữ các đại thành thị, xử lý sản sinh ý. Đổi là những người khác, có lẽ cũng không thể không kiêng nể gì như thế. Bất quá giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ lại không có cái lo lắng này. Đầu tiên, Chu Hoành Vũ Kim Điêu Pháp Thân đã thành công chứng đạo, trở thành Kim Điêu tộc thứ 37 tôn yêu thánh. Tiếp theo, Kim Thái sau lưng, còn đứng lấy Kim Vũ cùng Kim Lan, hai tôn yêu thánh. Lần nữa, Kim Thái bên cạnh, nhưng còn có Kim Tiên Nhi tại, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng hẳn là Kim Điêu tộc thứ 38 tôn yêu thánh. Kim Điêu tộc 4 đại yêu thánh che chở phía dưới. Kim Thái Bất Động Sản chỉ cần tuân thủ các thành pháp luật cùng pháp quy, liền tuyệt đối có thể không kiêng nể gì cả, hoành hành không sợ. Các đại thành chủ phàm là không phải ngốc, liền sẽ không chủ động khiêu khích 4 vị thánh tôn. Trên thực tế, đừng nói bốn tôn, tùy tiện một tôn cũng căn bản không thể trêu vào. Đối với Lý Vân hùng tâm tráng trí, Chu Hoành Vũ tuy nhiên không có hứng thú gì, lại cũng sẽ không ngăn cản hắn, càng sẽ không bỏ đi hắn tính tích cực. Chu Hoành Vũ duy nhất quan tâm cũng là 3.000 tinh công học đường, có thể hay không vì hắn cung cấp đại lượng tinh nhuệ công tượng. Còn lại hết thảy, Chu Hoành Vũ đều không để trong lòng. Đáng nhắc tới chính là, tuy nhiên tinh công học đường học viên, sau khi tốt nghiệp là bao phân phối. Thế nhưng là, muốn thuận lợi từ tinh công học đường tốt nghiệp, thế nhưng là một kiện chuyện phi thường khó khăn. Đừng tưởng rằng, chỉ cần đi vào tinh công học đường, liền vạn sự thuận lợi. Tinh công học đường tốt nghiệp tiêu chuẩn, liền là trở thành tinh nhuệ cấp công tượng. Không đạt được tiêu chuẩn này, vậy liền vĩnh viễn cũng đừng hòng tốt nghiệp. Coi như tuổi tác đến, cũng chỉ sẽ thu hoạch học tập giấy chứng nhận. Căn bản không tồn tại bao phân phối nói chuyện. Đại khái biết một chút Lý Vân kế hoạch về sau. Chu Hoành Vũ toàn quyền đem hết thảy, đều giao cho Lý Vân. Hắn muốn làm sao phát triển đều có thể. Muốn tiền cho tiền, muốn người cho người ta. Nhưng là điều kiện tiên quyết là, hắn nhất định phải đem tinh công học đường kinh doanh tốt. Bồi dưỡng đại lượng, liên tục không ngừng tinh nhuệ công tượng. Căn cứ Lý Vân công tác thành tích, Chu Hoành Vũ chế định một loạt thưởng phạt tiêu chuẩn. Lần này, khen thưởng không còn là ngũ hành tiền, mà chính là các loại chân quý tài nguyên tu luyện. Có thể nói, chỉ cần Lý Vân có thể kinh doanh tốt kim thái bất động sản cùng tinh công học đường. Như vậy, vốn có quyền thế cùng địa vị đồng thời. Hắn cá nhân thực lực cũng đem phi tốc tăng lên. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ tuy nhiên không quan tâm kim thái bất động sản, nhưng lại không có nghĩa là hắn nguyện ý bị nhân đùa bỡn. Bởi vậy, Lý Vân phẩm đức là nhất định phải quá cứng. Chỉ cần hắn làm ra làm chơi ra chơi, chân thật đi làm việc. Như vậy Chu Hoành Vũ cho hắn phần thưởng, tuyệt đối sẽ không ít. Chẳng những không ít, ngược lại nhiều đến Lý Vân không dám tin trình độ. Thế nhưng là nếu như Lý Vân tham ô nhận hối lộ, trung gian kiếm lời túi riêng, công khí tư dụng. Cái kia chờ đợi hắn là cái gì, Lý Vân chính mình cũng là vô cùng rõ ràng. Đem kim thái bất động sản cùng tinh công học đường giao cho Lý Vân, Chu Hoành Vũ vẫn là vô cùng yên tâm. Hắn có cái năng lực kia, cũng có cái kia kiên quyết. An trí xong Lý Vân chuyện bên này về sau. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ tiến đến nhị giai băng phôi chiến trường. Tiến nhập luyện ngục cổ thành bên trong. Hao phí mấy cái ngày thời gian, Chu Hoành Vũ đại thể thị sát một chút 72 tòa luyện ngục tiểu trấn tình huống. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ còn có chút lo lắng. Lo lắng hơn 3 triệu xuyên sơn tộc công tượng, sẽ loạn thành một bầy. Thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ lo lắng, hoàn toàn là dư thừa. 3,6 triệu xuyên sơn tộc công tượng, chia làm 72 cái khai thác đại đội, mỗi đội 5 vạn người. 72 tòa luyện ngục tiểu trấn, mỗi tòa đều đồn trú một cái khai thác đại đội. Xuyên sơn nhất tộc, tính tình vô cùng ôn hòa, tính khí phi thường tốt. Bọn họ chẳng những khắc khổ chịu được vất vả, mà lại đoàn đội tính phi thường tốt. Tất cả mọi người đều có đoàn đội tinh thần. Mỗi người đều sẽ thuận lợi tìm tới mình tại đoàn đội bên trong vị trí. 3,6 triệu xuyên sơn tộc tinh nhuệ công tượng, phân biệt tại 72 tòa luyện ngục trong tiểu trấn an xuống nhà tới. Ban ngày ra ngoài khai thác khoáng thạch, buổi tối thì trở lại trong tiểu trấn nghỉ ngơi. Chỉ có ngày nghỉ lễ mới sẽ thông qua hỗn độn tế đàn, truyền tống đi luyện ngục cổ thành nghỉ ngơi cùng tiêu khiển. Thời gian qua đi thời gian mấy năm, 72 tòa luyện ngục tiểu trấn đã hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng. 3,6 triệu xuyên sơn tộc công tượng đem nguyên bản tiểu trấn triệt để săn bằng, đồng thời tại vị trí cũ phía trên một lần nữa kiến tạo một tòa luyện ngục tiểu trấn. Đối với những thứ này tinh nhuệ công tượng tới nói, kiến tạo một số dùng để ở lại kiến trúc thật quá đơn giản, đơn giản so tiểu hài tử xếp gỗ còn muốn đơn giản. Mà lại xuyên sơn tộc cũng không thích ở tại người ở đông đúc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đông đúc thành thị liền ưa thích ở lại ở trong trấn nhỏ. Bởi vậy, cứ việc Chu Hoành Vũ tại luyện ngục cổ thành bên trong, vì bọn họ phân phối bất động sản, nhưng là bọn họ lại càng ưa thích ở trong trấn nhỏ. Không có bất động sản cũng không sợ, chính mình động thủ kiến tạo một tòa liền tốt nha. Đối với xuyên sơn tộc công tượng tới nói, ở tại chính mình tự tay kiến tạo trong phòng, mới là thoải mái nhất sự tình. Xuyên sơn tộc có câu tục ngữ, ổ vàng ổ bạc, không bằng chính mình dựng ổ chó. Đối mặt xuyên sơn tộc công tượng lựa chọn, Chu Hoành Vũ ngược lại là không quan trọng. Dù sao địa hạ thế giới khác không có, cũng là địa bàn lớn. Địa hạ thế giới diện tích so mặt đất thế giới không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Mặt đất thế giới cũng là một cái mặt phẳng, mà địa hạ thế giới lại là phân tầng. 72 tòa luyện ngục tiểu trấn liền kiến tạo tại 72 cái bình trên mặt. Cái này 72 cái mặt phẳng, mỗi một cái mặt phẳng diện tích so địa bình mặt đều không nhỏ hơn bao nhiêu. Nghiêm khắc góc độ giảng, 72 tòa luyện ngục tiểu trấn cũng có thể xưng là 72 tầng luyện ngục tiểu trấn. Mỗi tòa luyện ngục ngoài trấn nhỏ đều là rộng lớn vô cùng địa hạ thế giới. Lúc cho tới bây giờ, mỗi tầng luyện ngục tiểu trấn tuy nhiên chừng 5 vạn tên xuyên sơn tộc công tượng, nhưng là nếu như bình quân tính toán một chút, bình quân mỗi tên xuyên sơn tộc công tượng bình quân đầu người có thể phân phối đến 96 triệu km vuông đất đai. Bởi vậy, Xuyên Sơn tộc tinh nhuệ đám công tượng, mỗi người đều kiến tạo một tòa thật to thành bảo. Mỗi tòa thành bảo, chiếm diện tích đều chừng hơn vạn bình. Có hoa vườn, có hồ bơi, có mặt cỏ. Trên cơ bản, người có thể nghĩ tới, căn bản là không thiếu gì cả. Nguyên bản luyện ngục tiểu trấn, căn bản là không chứa được nhiều như vậy kiến trúc. Có điều không sao cả. Xuyên Sơn tộc công tượng, lấy vốn có tiểu trấn làm trung tâm. Muốn chung quanh khai quật, phát triển ra một mảng lớn tương liên động sảnh. Tại cái này địa hạ thế giới bên trong, am hiểu đào hang Xuyên Sơn tộc công tượng, thật là có thể muốn làm gì thì làm. Bọn họ có lòng này, cũng có năng lực như thế. Càng có dạng này kiên quyết cùng tinh thần. Chỉ thời gian mấy năm không đến. Làm Chu Hoành Vũ lần nữa đến các luyện ngục tiểu trấn thời điểm. Nơi đó hết thảy, Chu Hoành Vũ cơ hồ hoàn toàn không nhận ra được. 72 tòa địa hạ thành, đã tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, kiến tạo đi ra. Cái này toàn bộ quá trình bên trong, Chu Hoành Vũ không có tốn một phân tiền. Chẳng những không hoa tiền. Thậm chí, các Xuyên Sơn tộc đám công tượng, còn phải tốn tiền, hướng Chu Hoành Vũ mua sắm đất đai, dùng để kiến tạo bọn họ thành bảo. Mà lại, kiến tạo thành bảo tài liệu, cũng phải cần dùng tiền mua sắm. Địa hạ thế giới hết thảy, đều thuộc về Chu Hoành Vũ sở hữu. Cho dù là Xuyên Sơn tộc đám công tượng khai quật ra khoáng thạch, cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, cũng không cần lo lắng bọn họ sẽ không có tiền mua sắm. Tuy nhiên khai quật ra khoáng thạch, không về bọn họ sở hữu, nhưng là bọn họ nỗ lực lao động, lại là sẽ phân phối theo lao động, cấp cho không ít lương bổng. Xuyên Sơn tộc đám công tượng có đầy đủ kim tiền, đi mua sắm đất đai cùng kiến trúc tài liệu. Kiến tạo chính mình trong suy nghĩ thành bảo, mà lại trọng yếu nhất chính là, bọn họ cho dù dùng tiền mua đất trống cùng kiến trúc tài liệu. Thế nhưng là đây hết thảy, bọn họ cũng chỉ có quyền sử dụng, quyền sở hữu vẫn là Chu Hoành Vũ. Đương nhiên, chỉ cần bọn họ không phản nghịch, Chu Hoành Vũ là sẽ không thu hồi những thứ này đất trống. Nói tóm lại, Chu Hoành Vũ một phân tiền không hoa, liền nắm giữ 72 tòa địa hạ thành. Chẳng những không dùng tiền, thậm chí ngay cả phát thả ra kim tiền, hơn phân nửa cũng đều về tới Chu Hoành Vũ trong túi. Mà lại, sở hữu Xuyên Sơn tộc công tượng, nguyên một đám vui vẻ không thể. Tại điên đảo ngũ hành giới, có thể nói là tấc đất tấc vàng. Bọn họ tức không có nhiều tiền như vậy, cũng căn bản mua không nổi lớn như vậy một mảnh đất trống. Tại điên đảo ngũ hành giới, chỉ có quan to quyền quý, mới có thể ở tại trong thành bảo. Mà tại thế giới dưới lòng đất bên trong, tại 72 tòa luyện ngục tiểu trấn bên trong, 3,6 triệu Xuyên Sơn tộc tinh nhuệ thợ mỏ, lại mỗi người đều nắm giữ một tòa thành bảo. Loại kia cảm giác cùng tư vị, chỉ có tự mình người đã trải qua, mới biết được có bao nhiêu thoải mái. Tại thế giới dưới lòng đất bên trong, 72 tòa luyện ngục trong tiểu trấn dạo qua một vòng về sau. Chu Hoành Vũ phát hiện, căn bản không cần hắn làm bất cứ chuyện gì. Xuyên Sơn tộc giản dị tính cách, đoàn kết đặc tính, để bọn hắn căn bản không cần quản lý. Mỗi ngày bọn họ đều sẽ đúng hạn đi bắt đầu làm việc. Công tác lúc, tất cả mọi người cần cù chăm chỉ, cẩn trọng. Công tác kết thúc về sau, liền top 5 top 3 kết bạn về nhà. Sau khi về đến nhà, cũng sẽ siêng năng trang sức gia viên của mình cùng thành bảo. Mỗi tuần công tác 5 ngày, còn lại 2 ngày, thì sẽ tiến đến luyện ngục cổ thành. Tại luyện ngục cổ thành bên trong, bọn họ có thể dùng chính mình kiếm được lương bổng, đổi lấy đại lượng tài nguyên tu luyện. Cùng các loại Xuyên Sơn tộc ưa thích mỹ thực, quần áo, cùng các loại dụng cụ. Đối với Xuyên Sơn tộc tinh nhuệ đám công tượng tới nói, nơi này chính là thiên đường của bọn hắn. Mỗi ngày ăn đủ no, mặc đủ ấm, ở đế hoàng cấp đại thành bảo, lại có thể kiếm lời đến đại lượng kim tiền. Các loại chân quý tài nguyên tu luyện, càng là mở rộng cung ứng. Nhất là ngũ hành nguyên lực, càng là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chỉ cần bọn họ có tiền, liền có thể mở rộng mua, mở rộng tu luyện. Mới thời gian mấy năm, 3,6 triệu tinh nhuệ thợ mỏ thực lực liền cùng nhau lên một bậc thang. Tại cái này địa hạ thế giới bên trong, các loại kim loại tư nguyên thực sự quá phong phú. Mà lại, chỉ cần có tiền, bọn họ hoàn toàn có thể trực tiếp mua sắm từ luyện ngục rong lô, tinh luyện kim loại tốt thỏi kim loại. Yêu tộc, đối kim loại nhu cầu là phi thường lớn. Xuyên Sơn tộc cần đại lượng kim loại đến cường hóa bọn họ lân giáp. Xuyên Sơn tộc tu sĩ nắm giữ 365 mảnh lân giáp. Mỗi mảnh lân giáp đều cần đại lượng kim loại tiến hành cường hóa. Hấp thu kim loại bên trong tinh kim chi khí, cường hóa bọn họ lân giáp phía dưới. Phòng ngự của bọn hắn đem đạt tới một cái trình độ khủng bố. Xuyên Sơn nhất tộc kỳ thực cũng là Xuyên Sơn giáp tiến hóa mà thành. Xuyên Sơn giáp lân phiến, tin tưởng mọi người bao nhiêu đều có chỗ nghe thấy. Cho dù là sư tử cùng lão hổ, đều cắn chi bất động, mà lại, không cắn còn tốt. Khẽ cắn phía dưới, Xuyên Sơn giáp lân phiến, cam đoan có thể đem miệng của bọn hắn, hoa đến lệch thể đầy thương tích, máu me đầm đìa. Mà Xuyên Sơn nhất tộc, nếu là Xuyên Sơn giáp tiến hóa mà đến. Như vậy, Xuyên Sơn nhất tộc tự nhiên không có khả năng liền Xuyên Sơn giáp cũng không bằng. Trên thực tế, Xuyên Sơn nhất tộc tu sĩ, cả người lân giáp, so Xuyên Sơn giáp cường ngạnh ra không biết bao nhiêu lần. Nhất là hấp thu tinh kim chi khí sau. Cái kia một thân lân phiến, đơn giản so kiên cố nhất tấm chắn còn cứng rắn. So sắc bén nhất lưỡi dao, còn muốn sắc bén. Xuyên Sơn nhất tộc, trời sinh chính là trọng trang chiến sĩ. Nhất là tại thế giới dưới lòng đất bên trong. Mượn nhờ đại địa chi lực, bọn họ vốn có lấy vô địch phòng ngự đồng thời. Hắn lực phá hoại, cũng có thể xưng nghịch thiên. Muốn tại thế giới dưới lòng đất, chiến thắng Xuyên Sơn tộc tu sĩ. Khó khăn kia, liền giống với là tại dưới nước thế giới, chiến thắng một cái thâm hải cuồng sao một dạng khó khăn. Đồng dạng đạo lý. Địa hạ thế giới Xuyên Sơn tộc tu sĩ, liền như thâm hải cuồng sao một dạng khủng bố. Ra ngoài lấy quặng thời điểm. Cho dù tao ngộ địa hạ thế giới hỏa hệ hung thú, Xuyên Sơn tộc tu sĩ cũng không sợ hãi. Hỏa diễm hung thú công kích, căn bản không phá nổi phòng ngự của bọn hắn. Mà bọn họ công kích, lại có thể tùy tiện phá hủy những cái kia hỏa diễm hung thú. Trong lúc rảnh rỗi, rất nhiều Xuyên Sơn tộc tu sĩ sẽ tổ đội ra ngoài. Săn giết lượng lớn hỏa diễm hung thú, kiếm lấy hỗn độn kết tinh. Bất quá, bọn họ cũng sẽ không ngu xuẩn, trực tiếp sử dụng những thứ này hỗn độn kết tinh. Dù sao, một cái hỗn độn kết tinh, bọn họ chỉ có thể hấp thu 10.000 đơn vị nguyên lực. Mà nếu như đi đến luyện ngục cổ thành, một cái hỗn độn kết tinh lại có thể đổi lấy 20.000 đơn vị ngũ hành nguyên lực. Đối mặt loại chuyện tốt này, liền xem như đứa ngốc cũng biết cầm lấy đi luyện ngục cổ thành, đổi lấy chính mình cần có nguyên lực. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đáng nhắc tới là Xuyên Sơn nhất tộc công kích hình thức. Xuyên Sơn nhất tộc công kích lúc sẽ huyễn hóa ra bản thể. Quanh thân bao trùm tại 365 mảnh lân giáp bên trong, có thể nói là đao kiếm khó thương. Thân thể cuộn lại thành một đoàn, giống như một cái bánh xe đồng dạng, nhanh như điện chớp một đường nhấp nhô. Hắn tốc độ quá nhanh, cho dù là tuấn mã, cũng phải kém hơn 3 phần. Trăm ngàn cái đường kính hơn 2 mét, toàn thân bao trùm lấy thật dày cương thiết lân phiến. Nặng đến mấy cái tấn to lớn bánh xe, một đường xông lại. Uy thế như thế, muốn thế nào ngăn cản? Cho dù ngươi có thể ngăn cản một cái, thế nhưng là ngươi như thế nào ngăn cản 10 cái, 100 cái, ngàn cái, vạn, dạng này bánh xe trùng kích. Chu Hoành Vũ đã từng khảo nghiệm qua. Những thứ này Xuyên Sơn tộc tu sĩ, huyễn hóa ra bản thể, toàn lực xông vào phía dưới. Tối cao vận tốc, có thể đạt tới hơn 300 km. Cho bọn hắn chen vào một đôi cánh lời nói, bọn họ trực tiếp liền có thể bay lên. Mà lại, Xuyên Sơn tộc tu sĩ, không chỉ có riêng sẽ chỉ bánh xe trùng kích. Nếu như khoảng cách kéo xa lời nói, bọn họ có thể đem chính mình cương thiết lân phiến, làm thành hồi toàn phiêu bắn đi ra. Mặc kệ bắn không bắn trúng mục tiêu, đều sẽ lượn vòng trở về. Nếu như mục tiêu khoảng cách rất gần, cận thân chiến đấu, Xuyên Sơn tộc tu sĩ thì sẽ ngưng tụ ra một thanh chiến đao, ngang dọc chặt chém. Xuyên Sơn tộc tu sĩ tuy nhiên có 365 chương lân phiến, nhưng là cái này 365 chương lân phiến bên trong đó 360 chương đều là dài chết tại trên thân thể, không cách nào thoát ly bản thể, chỉ có thể dùng để phòng ngự, không cách nào dùng để công kích, mà mặt khác 5 tấm lân phiến thì là có thể di động, thậm chí có thể thoát ly bản thể. Cái này 5 tấm lân phiến là mỗi cái Xuyên Sơn tộc tu sĩ hao phí cả đời thời gian đi thối luyện cùng rèn luyện. Chỉ cần có đầy đủ kim loại, bọn họ hoàn toàn có thể đem cái này 5 tấm lân phiến thối luyện thành so bảo đao lợi kiếm còn muốn sắc bén tồn tại. Tại Xuyên Sơn tộc tu sĩ khống chế dưới, 5 tấm lân phiến có thể hóa làm 5 đạo hồi toàn phiêu bay bắn đi ra, cũng có thể từ 5 tấm lân phiến ngưng tụ thành một cái thuẫn bài chống cự hết thảy viễn trình công kích. Nếu như là cận chiến lời nói, thì có thể đem 5 tấm lân phiến ngưng tụ thành một thanh chiến đao. Một đao vỗ xuống, lực phá hoại bạo tăng gấp 5 lần. Hắn uy lực to lớn, có thể xưng bẻ gãy nghiền nát. Nếu như là tại mặt đất thế giới, bởi vì khoảng cách đại địa hạch tâm quá xa quan hệ, Xuyên Sơn tộc tu sĩ căn bản mượn không được bao nhiêu đại địa chi lực. Xuyên Sơn tộc tu sĩ chính là như vậy. Khoảng cách đại địa hạch tâm càng gần, bọn họ có thể mượn đến đại địa chi lực thì càng nhiều, thực lực của bọn hắn liền càng mạnh. Nếu như là tại đại địa hạch tâm chỗ luyện ngục cổ thành bên trong, thực lực của bọn hắn đều sẽ bạo tăng 9 lần. 9 lần ý vị như thế nào? Nói đơn giản, nếu như thực lực của bọn hắn đạt tới bạch quang thánh thể, như vậy, tại luyện ngục cổ thành bên trong, thực lực của bọn hắn bạo tăng 9 lần về sau, đem đạt tới sơ giai thánh tôn cảnh giới. Sơ giai thánh tôn cùng bạch quang thánh thể đỉnh phong chênh lệch, kỳ thực cũng bất quá là 9 lần mà thôi. Thị sát một vòng mấy lúc sau, Chu Hoành Vũ tâm lý vừa lòng phi thường. Xuyên Sơn nhất tộc chẳng những là 3,6 triệu thợ mỏ, mà lại bọn họ vẫn là 3,6 triệu kiến trúc công. Trọng yếu nhất, bọn họ vẫn là 3,6 triệu địa hạ thành đại quân. Tại cái này địa hạ thế giới bên trong, bọn họ không sợ hết thảy khiêu chiến. Tại thế giới dưới lòng đất bên trong, bọn họ là vô địch tồn tại. Thị sát một vòng mấy lúc sau, Chu Hoành Vũ yên tâm rời đi địa hạ thế giới. Tiếp đó, hắn cũng muốn đi trước nhị thập giai băng phôi chiến trường, nhìn xem có thể hay không tìm tới bảo bối gì. Chu Hoành Vũ thực lực đã kẹt ở chỗ này. Đừng nhìn Linh Ngọc chiến thể, cùng Kim Điêu pháp thân, đã thành công chứng đạo. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, mặc kệ là Kim Điêu pháp thân, vẫn là Linh Ngọc chiến thể, cũng chỉ là hắn rất nhiều pháp thân ở bên trong một cái mà thôi. Chu Hoành Vũ chân chính bản tôn, là huyền thiên pháp thân. Đó mới là bản thể của hắn. Còn lại pháp thân cho dù tốt, cuối cùng không phải bản tôn. Cũng không phải là Chu Hoành Vũ căn cơ cùng nội tình chỗ. Còn lại pháp thân mạnh hơn, hắn tiềm lực cũng là có hạn. Coi như Chu Hoành Vũ hao phí lại nhiều thời gian, tại những thứ này pháp thân trên thân, cũng rất khó đem tăng lên tới hình thái cuối cùng. Nói trắng ra điểm, vô luận là Kim Điêu pháp thân, vẫn là Linh Ngọc chiến thể. Bọn họ tuy nhiên đều rất mạnh. Nhưng là, Chu Hoành Vũ khống chế cái này hai đại pháp thân, là không thể nào chiến thắng Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân. Cái này hai đại pháp thân cùng chiến thể cực hạn, không đến được diệt thế cấp. Chính thức có thể tới diệt thế cấp, chỉ có Hỗn Độn Hắc Long pháp thân, cùng Chu Hoành Vũ Huyền Thiên pháp thân. Bởi vậy, tuy nhiên Linh Ngọc chiến thể, cùng Kim Điêu pháp thân, đều đã thành tựu hỗn độn chiến thể, chứng được Thánh Tôn Đại Đạo. Nhưng là đối Chu Hoành Vũ tới nói, hắn cũng không có để ở trong lòng. Huyền Thiên pháp thân, mới là Chu Hoành Vũ quan tâm nhất chỗ. Mà muốn Huyền Thiên pháp thân, thành tựu hỗn độn chiến thể, chứng được Thánh Tôn Đại Đạo. Cần nhân lực, vật lực, tài lực, thực sự nhiều lắm. Nếu như không thâu được kỳ ngộ gì, quá trình này, đem vô cùng chậm chạp. Không có ngàn vạn năm thời gian tích lũy, rất khó nhìn thấy rõ ràng tăng lên. Vì mau chóng tăng lên Huyền Thiên pháp thân thực lực, tuy nhiên biết rõ, nhị thập giai băng phôi chiến trường rất nguy hiểm. Cho dù thánh tôn, đều chưa hẳn có thể còn sống đi ra. Chu Hoành Vũ cũng không thể không kiên trì, mạo hiểm đi vào sông vào một lần. Dù sao, nhiều nhất bất quá tổn thất tôn này Kim Điêu pháp thân mà thôi. Tổn thất như vậy, Chu Hoành Vũ chịu đựng nổi. Không nói đến, Chu Hoành Vũ như thế nào suy tư. Bên này, Chu Hoành Vũ bước lên truyền tống trận, đã tới 19 cấp băng phôi chiến trường. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ Kim Điêu pháp thân đã có được thánh tôn cảnh thực lực. Bởi vậy, ngoại trừ hiếm có băng phôi chiến trường bên ngoài, đại đa số băng phôi chiến trường, hắn đều có thể trực tiếp định vị, đồng thời mở ra truyền tống, đến cần phải chiến trường. Căn bản không cần chờ cái gì dẫn dắt cột sáng. Thông qua truyền tống trận, Chu Hoành Vũ tiến nhập 19 cấp băng phôi chiến trường. Căn cứ Kim Tiên Nhi nói tới, nhị thập giai băng phôi chiến trường lối vào, sẽ xuất hiện tại 19 cấp băng phôi chiến trường nơi trọng yếu. Mỗi lần băng phôi chiến trường mở ra, đều sẽ kéo dài 3 ngày 3 đêm thời gian. Một khi bỏ qua, cũng chỉ có thể đợi thêm 3.000 năm. Đáng nhắc tới chính là, mỗi số nguyên giai băng phôi chiến trường đều là vô cùng nguy hiểm. Cấp 10, nhị thập giai, cùng 30 giai băng phôi chiến trường, là phức tạp nhất, nguy hiểm nhất chiến trường. Trong đó, cấp 10 băng phôi chiến trường, mỗi hơn 300 năm mới sẽ mở ra một lần. Nhị thập giai băng phôi chiến trường, mỗi hơn 3.000 năm mới sẽ mở ra một lần. Về phần 30 giai, cùng 30 giai trở lên băng phôi chiến trường, càng là chỉ có thánh tôn cảnh cường giả, mới có thể tiến vào. Tiến vào 19 cấp băng phôi chiến trường, Chu Hoành Vũ trước tiên huyễn hóa ra Kim Điêu pháp thân bản thể. Một tôn to lớn kim sắc thần điêu, ra hiện tại trong giữa không trung. Hai cánh khẽ vỗ ở giữa, Chu Hoành Vũ thân ảnh, mũi tên đồng dạng bắn ra ngoài. 19 cấp băng phôi chiến trường bên trong, có thể nói là nguy cơ tứ phía. Bất quá giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ cũng không có thăm dò tâm tư. Phải biết, nhị thập giai băng phôi chiến trường, mỗi 3.000 năm mới mở ra một lần. Mỗi lần mở ra, thông đạo lối vào chỉ duy trì 3 ngày. Một khi bỏ qua, vậy coi như lại phải đợi 3.000 năm. Nếu như Chu Hoành Vũ phân thần đi thăm dò 19 cấp băng phôi chiến trường, một cái không tốt, liền bỏ qua cái này nhị thập giai băng phôi chiến trường mở ra thời gian. Chu Hoành Vũ căn bản không dám thất lễ, những chuyện khác, tạm thời trước thả một chút. Cái này 19 cấp băng phôi chiến trường, về sau tùy thời đều có thể tới. Cái gì thời điểm, đều có thể đến thăm dò. Về phần hiện tại, vẫn là tốc độ cao nhất chạy tới 19 cấp băng phôi, chiến trường hạch tâm cho thỏa đáng. Kim Điêu pháp thân tốc độ phi hành, có thể xưng có 102. Một đường chạy như bay ở giữa. Trên lục địa băng phôi hung thú, chỉ có thể nhìn thấy một vệt kim quang, từ bầu trời phía trên chợt lóe lên. Cho dù có cái kia thực lực mạnh mẽ siêu cấp hung thú thấy rõ Kim Điêu pháp thân, đồng thời phát động viễn trình công kích. Thế nhưng là, không chờ bọn họ công kích đúng chỗ, Kim Điêu pháp thân đã sớm hóa là một đạo kim mang, biến mất ở chân trời. Những cái kia băng phôi hung thú viễn trình công kích, tốc độ còn không bằng kim điêu pháp thân tốc độ phi hành nhanh. Từ hoang cổ thời đại hậu kỳ, mãi cho đến thái cổ thời đại, yêu tộc cho tới bây giờ đều là trong vạn tộc, chủng tộc mạnh nhất. Mà yêu tộc bên trong, kim điêu tộc lại là tam đại hoàng tộc chi thủ. Sở dĩ như vậy, tuyệt đối không thể dùng may mắn đi hình dung. Kim điêu tộc sở dĩ như vậy cường đại, nguyên nhân ngay tại ở, bọn họ có được có 102 tốc độ. Về phần tốc độ ưu thế, nơi này liền không đi nhiều lời. Nói đơn giản, kim điêu tộc muốn đến, ngươi căn bản ngăn không được. Kim điêu tộc muốn đi, ngươi căn bản ngăn không được. Làm ngươi viễn trình công kích, còn không có kim điêu tộc tốc độ phi hành nhanh lúc. Ngươi muốn thế nào cùng kim điêu tộc đối kháng đâu? Ức triệu năm qua, kim điêu tộc ưu thế tốc độ, một mực là vô giải. Nhất là thăm dò hiểm cảnh thời điểm, kim điêu tộc ưu thế tốc độ, đơn giản quá nghịch thiên. Mặc kệ mặt đất vẫn là không trung, cũng mặc kệ địch nhân cường đại cỡ nào. Nói tóm lại, ta tốc độ nhanh hơn ngươi, ngươi liền không đả thương được ta. Ta tốc độ nhanh hơn ngươi, ta liền có thể thương tổn được ngươi, sau đó vô hạn cánh diều ngươi. Một bên chạy, một bên công kích ngươi. Ngươi muốn rút ngắn khoảng cách, thế nhưng là ta tốc độ nhanh hơn ngươi, ngươi đuổi không kịp. Ngươi muốn quay người chạy trốn, thế nhưng là ta tốc độ nhanh hơn ngươi, ngươi chạy không thoát. Nương tựa theo ưu thế tốc độ, kim điêu tộc tu sĩ hoàn toàn có thể giống như chơi diều đồng dạng, đem khoảng cách của song phương bảo trì tại một cái cố định khoảng cách. Khoảng cách này bên trong, kim điêu tộc tu sĩ có thể công kích đối phương, nhưng đối phương lại công kích không đến kim điêu tộc tu sĩ. Cái này đối với những khác các tộc tu sĩ mà nói, là một kiện rất bi thương sự tình. Đuổi không kịp, chạy không thoát, chỉ có thể một phương diện bị đánh, lại căn bản không trả nổi tay. Không có gì sánh kịp ưu thế tốc độ, đặt vững kim điêu tộc địa vị. Hiện tại Chu Hoành Vũ khống chế lấy kim điêu pháp thân, hắn căn bản chính là không chút kiêng kỵ. Trên mặt đất băng phôi hung thú, hắn hoàn toàn không cần để ý tới. Không nói đến, bọn họ có thể hay không phát hiện kim điêu pháp thân. Coi như phát hiện thì như thế nào? Băng phôi hung thú phát động viễn trình công kích lúc, kim điêu pháp thân còn ở vị trí này. Chờ băng phôi hung thú viễn trình công kích đến kim điêu pháp thân vị trí lúc, kim điêu pháp thân lại đã sớm bay ra 10 triệu mét, liền thân ảnh đô nhanh nhìn không thấy. Hư hư hư, sắc bén tiếng xe gió bên trong, Chu Hoành Vũ dọc theo thức hải bên trong địa đồ tọa độ, phi hành hết tốc lực lấy. Trên đất băng phôi hung thú, Chu Hoành Vũ toàn bộ làm như không tồn tại. Trên trời băng phôi hung thú, trực tiếp đi vòng qua liền tốt. Một đường chạy như bay phía dưới. Chu Hoành Vũ chỉ tốn một tuần nhiều một chút thời gian, liền đã tới 19 cấp băng phôi chiến trường hạch tâm khu vực. Hai cánh thu vào ở giữa, Chu Hoành Vũ rơi vào một gốc cổ thụ che trời phía trên. Lại hướng phía trước, chính là 19 cấp băng phôi chiến trường hạch tâm khu vực. Chỗ lấy đậu ở chỗ này, là bởi vì Chu Hoành Vũ cảm giác được rõ ràng. Trước mặt khu vực bên trong, từng đạo thánh tôn đặc hữu uy áp, tràn ngập giữa thiên địa. Cứ như vậy vượt qua lời nói, nhưng là sẽ bị công kích. Chỉ đại lược cảm giác một chút. Chu Hoành Vũ liền ít nhất cảm giác được hơn 1000 vị thánh tôn khí tức. Cái này muốn là một đường vượt qua, không biết sẽ phải gánh chịu bao nhiêu công kích đây. Đối với thánh tôn tới nói, người đã dám tùy tiện xông vào ta khu vực, cái kia chính là đang gây hấn với ta. Thậm chí là tại khiêu chiến ta. Uy hiếp an toàn của ta. Đã ngươi dám khiêu chiến, mọi người cùng là thánh tôn, chẳng lẽ ta còn sợ ngươi sao? Bởi vậy, trừ phi Chu Hoành Vũ chán sống, muốn nếm thử bị thánh tôn bao vây tư vị. Bằng không mà nói, hắn nhất định phải dừng lại. Đứng lặng tại cổ thụ chi đỉnh, Chu Hoành Vũ phóng nhãn hướng nơi xa, 19 cấp băng phôi chiến trường nơi trọng yếu nhìn sang. Lại không lâu nữa, nhị thập giai băng phôi chiến trường lối vào, liền đem mở ra ở đó. Chỉ không biết, lần này hắn có thể hay không có thu hoạch. Giờ này khắc này, điên đảo ngũ hành giới 3000 thánh tôn, tối thiểu nhất có một nửa chạy tới nơi này. Chu Hoành Vũ tùy tiện cảm giác một chút, liền cảm giác được hơn 1000 tôn. Về phần hắn không có cảm nhận được, khẳng định còn có rất nhiều. Đối mặt nhiều như vậy thánh tôn, Chu Hoành Vũ cũng không dám lỗ mãng. Có sợ hay không là một chuyện. Mấu chốt là, cứ như vậy tiến lên lời nói, là phi thường không có lễ phép sự tình. Phàm là có chút dạy người nuôi, đều sẽ không như thế làm. Mà lại, đối với Chu Hoành Vũ tới nói, cũng hoàn toàn không cần thiết lại hướng phía trước dựa vào. Dù sao, nhị thập giai băng phôi chiến trường mở ra về sau, thông đạo sẽ kéo dài mở ra 3 ngày 3 đêm, căn bản không cần thiết gấp gáp. Đã nhân đã đến nơi này, hết thảy liền hoàn toàn không cần thiết gấp. Một khi thông đạo mở ra, nơi này tất cả mọi người đều muốn tại trăm hơi thở bên trong tiến vào thông đạo. Mở trước một số, dựa vào sau một số, kỳ thực căn bản không có khác biệt. Suy nghĩ ở giữa, Chu Hoành Vũ khoanh chân ngồi ở cổ thụ trạc cây phía trên, yên lặng tu luyện. Làm thánh tôn, cho dù tại trạng thái tu luyện dưới, cũng là bảo trì nhất định cảnh giác. Bất quá, tối thiểu nhất có 6-7 điểm tinh lực, tập trung về mặt tu luyện. Nếu như lúc này, có nhân khí thế hung hăng, hướng Chu Hoành Vũ vị trí xông tới lời nói. Cái kia không cần suy nghĩ nhiều, Chu Hoành Vũ khẳng định sẽ coi là đối phương là cừu địch. Mặc kệ đối phương là nghĩ như thế nào, đã ngươi xông vào ta khu vực, cái kia không phải là địch nhân, cũng chỉ có thể làm thành địch nhân đến xử lý. Bằng không mà nói, một khi bị đối phương cầm tới tiên cơ, hậu quả liền quá nghiêm trọng. Sơ ý một chút, liền bị nhân đè lên đánh, thậm chí sẽ bị sát binh giải. Đây cũng chính là Chu Hoành Vũ, không chịu cưỡng ép xâm nhập còn lại thánh tôn khu vực hạch tâm nguyên nhân. Cái gọi là, kỳ sở bất dục, vật thi vu nhân. Đã hắn không thể tiếp nhận chuyện như vậy, cái kia cũng không cần đối với người khác làm. Tu hành trạng thái, thời gian trôi qua, là phi thường nhanh chóng. Cũng không biết qua bao lâu. Rốt cục, phía trước hư không, chấn động kịch liệt. Cảm nhận được cái kia chấn động kịch liệt, Chu Hoành Vũ trước tiên, mở hai mắt ra. Ngẩng đầu hướng 19 cấp băng phôi chiến trường nơi trọng yếu nhìn qua. Lọt vào trong tầm mắt thấy, hư không bên trong, một đạo đen nhánh, quấn quanh lấy tia chớp màu tím vết nứt, chính chậm rãi mở ra. Liếc mắt nhìn qua, dường như hư không bên trên, mở ra một cái tròng mắt màu tím. Rất hiển nhiên, đây chính là thông hướng nhị thập giai băng phôi chiến trường lối vào. Tại Chu Hoành Vũ, cùng một đám thánh tôn nhìn kỹ. Cái kia tròng mắt màu tím, càng mở càng lớn. Rốt cục, một cái đường kính chừng 10 thước, nội bộ lóng lánh tử sắc lôi điện thông đạo, xuất hiện ở hư không bên trên. Nhìn thấy một màn này, vị trí khá cao thánh tôn, đã nhao nhao đằng không mà lên. Hướng về cái kia tử điện quấn quanh thông đạo nhảy lên tới. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ cũng không dám thất lễ. Lúc đến thời khắc này, sở hữu thánh tôn đều đã đình chỉ tu luyện, nhao nhao thi triển thần thông cùng pháp thuật, bay về phía cái kia cái lối đi. Chu Hoành Vũ tự nhiên cũng sẽ không nhiều làm dừng lại. Dù sao, sớm một chút đi vào, vẫn là có ưu thế. Bí cảnh tầm bảo, giảng cũng là một cái tới trước tới sau. Người sớm một bước đến, liền có thể sớm một bước phát hiện bảo bối, sớm một bước đem cướp đến tay. Hồng hộc. Một tiếng trong tiếng thét gào, Chu Hoành Vũ theo sát tại một đám thánh tôn về sau, tiến nhập trong thông đạo. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đầu này tử sắc thông đạo, kỳ thực không hề dài. Nghiêm ngặt nói đến, cái thông đạo này, kỳ thực cũng là một đạo không gian bích lũy. Hắn độ dày, cũng liền hơn 3 vạn mét dáng vẻ. Lấy Chu Hoành Vũ kim điêu pháp thân tốc độ phi hành, mười mấy hơi thở thời gian, liền xuyên qua thông đạo, chính thức tiến nhập nhị thập giai băng phôi chiến trường. Oanh! Ầm ầm! Vừa mới đi vào nhị thập giai băng phôi chiến trường, Chu Hoành Vũ liền bị liên tiếp lôi đỉnh, từ giữa không trung bổ xuống. Tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt. Ước chừng chỉ có 10% hơi thở tả hữu thời gian ngắn ngủi. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ lại ít nhất bị 7-8 ngàn đạo lôi đỉnh oanh kích. Hừng hực tử điện, triệt để tê dại Chu Hoành Vũ thần kinh. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ kim điêu pháp thân, giống như một cái như diều đứt dây đồng dạng, từ không trung phía trên rơi xuống. Hư hư hư. Ầm ầm. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, Chu Hoành Vũ kim điêu pháp thân, trùng điệp nện xuống tại đại địa phía trên. Từ mấy ngàn mét không trung, thẳng đứng nện xuống tại đại địa phía trên. To lớn trùng kích lực dưới, Chu Hoành Vũ thần hồn, trong nháy mắt liền bị chấn rời pháp thân. Đạo này trùng kích lực, thực sự quá mãnh liệt. Mãnh liệt đến, kim điêu pháp thân toàn bộ thức hải, đều bị kịch liệt trùng kích cùng chấn động. Kịch liệt chấn động dưới, kim điêu pháp thân thức hải, căn bản là không có cách dung nạp Chu Hoành Vũ thần hồn. Không trải qua qua một đoạn thời gian khôi phục, là vô luận như thế nào, cũng vô pháp dung nạp thần hồn. Đổi là những người khác, đối mặt loại cục diện này, khẳng định là hoàn toàn không có biện pháp. Thế nhưng là may ra, Chu Hoành Vũ cũng không phải là cái gì những người khác. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ thôi động thần hồn, thả ra một cái xanh biếc lá liễu. Liễu diệp phi múa chỗ, một đạo xanh biếc cam lâm, từ trong hư không vương vãi xuống, rơi vào kim điêu pháp thân trên thân thể. Tại xanh biếc cam lâm làm dịu, kim điêu pháp thân thương thế, cấp tốc khép lại. Cái này mai lá liễu không phải khác, chính là liễu mi tam thiên liễu diệp. Trong đó bổ sung mộc hệ thoải mái cùng hồi xuân chi lực, có thể trị liệu hết thảy trên thân thể bị thương. Chu Hoành Vũ đã không dùng cái gì huyết sâm căn khúc. Kia viên huyết sâm, cũng đã bị Chu Hoành Vũ trồng vào huyền thiên thế giới bên trong. Tại huyền thiên thế giới chi lực thôi hóa cùng thai nghén phía dưới, rất có thể đản sinh ra một cái thảo mộc tinh linh. Kể từ đó, huyền thiên thế giới liền chính thức dựng dục ra cái thứ nhất sinh mệnh thể. Đối với huyền thiên thế giới tới nói, là vô cùng trọng yếu. Trong nháy mắt, trên trăm hơi thở thời gian liền đi qua. Tại lá liễu thanh mộc mượt mà chi lực làm dịu. Kim điêu pháp thân thương thế hoàn toàn khôi phục. Chu Hoành Vũ thúc dục thần hồn, về tới kim điêu pháp thân trong thức hải. Khống chế lấy kim điêu pháp thân, Chu Hoành Vũ từ trên mặt đất đứng lên. Còn tốt, có Liễu Mi Tam Thiên Liễu Diệp tại. Bằng không mà nói, cái này Kim Điêu Pháp Thân thương thế, còn không biết phải bao lâu mới có thể khôi phục đây. Cái này lá liễu bên trong ẩn chứa cây liễu ngọc lộ, nhưng không ngang nhau nhàn. Hắn bản thân, chỗ năng lượng ẩn chứa kỳ thực cũng không nhiều. Hắn năng lượng phẩm chất cũng không cao. Cây liễu ngứa móc mạnh nhất chỗ, là có thể cường hóa tu sĩ thân thể kèm theo khép lại năng lực cùng tiềm lực. Cái này cây liễu ngọc lộ, liền như là chất xúc tác đồng dạng. Tại cây liễu ngọc lộ thôi hóa phía dưới, tu sĩ bản thân chữa trị, cùng khép lại năng lực, đem bạo tăng 3.000 lần. Mà lại, loại này thôi hóa hiệu quả, cũng sẽ không bởi vì thực lực của đối phương biến hóa, mà thay đổi. Phổ thông tu sĩ dùng, bản thân chữa trị cùng khép lại năng lực tăng lên 3.000 lần. Thánh tôn dùng, bản thân chữa trị cùng khép lại năng lực, cũng giống vậy tăng lên 3.000 lần. Kỳ cụ thể hiệu quả, tuy nhiên tùy từng người mà khác nhau, nhưng 3.000 lần thôi hóa bội suất, lại là không đổi. Kim Điêu Pháp Thân hỗn độn chiến thể, hắn khép lại năng lực tự nhiên không phải phàm phu tục tử chỗ có thể sánh được. Cho dù cùng Bạch Quang Thánh thể tu sĩ so ra, cũng mạnh hơn 9 lần trở lên. Đi qua cây liễu ngọc lộ 3.000 lần thôi hóa về sau. Kim Điêu Pháp Thân thương thế, rất nhanh liền khép lại. Toàn bộ khép lại quá trình bên trong. Chân chính khép lại chi lực cũng không phải tới từ cây liễu ngọc lộ, mà là đến từ tu sĩ bản thân nội tình cùng tiềm lực. Cây liễu ngọc lộ duy nhất công hiệu cũng là kích phát ra tất cả tiềm lực, đồng thời đem sự mạnh mẽ thôi hóa ra 3.000 lần khép lại hiệu quả. Bởi vậy, Liễu Mi Tam Thiên Liễu Diệp thực sự quá nghịch thiên. Mặc kệ đối cảnh giới gì tồn tại tới nói, đây đều là vô thượng chữa thương thánh phẩm. Cho dù đối thánh tôn tới nói, cái này cũng tuyệt đối là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu chí bảo. Mà đối Liễu Mi tới nói, cái gọi là lá liễu, nàng tiện tay liền có thể ngưng tụ ra một cái. Chỉ cần có đầy đủ mộc nguyên lực, nàng một ngày có thể ngưng tụ ra ngàn vạn mai lá liễu tới. Lúc này, Liễu Mi cùng Chu Hoành Vũ Ma Dương Pháp Thân cùng nhau, tọa trấn tại hỗn độn tuyển qua chính trung tâm chỗ, dốc lòng tu luyện, căn bản không hỏi chuyện của ngoại giới vật. Hỗn độn tuyển qua bên trong thời gian pháp tắc, là phi thường đặc biệt. Huyền thiên thế giới cùng điên đảo ngũ hành giới thời gian so, là 9:1. Điên đảo ngũ hành giới đi qua một canh giờ, huyền thiên thế giới bên trong thì đi qua 9 canh giờ. Mà huyền thiên hạch tâm của thế giới chỗ, cũng chính là hỗn độn tuyển qua chính trung tâm chỗ, thời gian pháp tắc cơ hồ là linh. Đang xoay tròn lực ly tâm dưới, nơi này cơ hồ bị quất thành pháp tắc chân không. Tổng thể tới nói, điên đảo ngũ hành giới đi qua một ngày, hỗn độn tuyền qua hạch tâm khu vực, đã qua một năm. Vì đuổi theo Chu Hoành Vũ bước chân, Liễu Mi thật là liều mạng. Buông xuống ngoài thân hết thảy sự vật, dốc lòng tu luyện. Điên đảo ngũ hành giới mỗi đi qua một ngày, Liễu Mi đều vượt qua dài dằng dặc thời gian một năm. Mà thời gian một năm bên trong, Liễu Mi chuyên tâm tu luyện dưới, đã có thể xếp ra một tầng liễu giáp. Liễu Mi liễu giáp là phi thường khủng bố, chẳng những ẩn chứa mộc hệ đặc hữu dẻo dai, lại liễu giáp độ cứng cũng không chút nào kém cỏi hơn cương thiết. Kinh khủng nhất là mỗi tầng liễu giáp bên trong đều ẩn chứa vô cùng ngưng tụ không gian pháp tắc, ngoại lai công kích không đem liễu giáp bên trong không gian tràn ngập, không cách nào tiếp xúc đến tầng tiếp theo liễu giáp. Mỗi tầng liễu giáp ở trong chứa không gian đều sẽ thôn phệ đại lượng năng lượng, bởi vậy muốn pha toái một đạo liễu giáp đều khó càng thêm khó. Huống chi, tương tự liễu giáp, Liễu Mi hàng năm đều sẽ điệp ra một tầng. Liễu Mi đã tại hỗn độn tuyển qua nơi trọng yếu, tu luyện trên 100 năm thời gian. Một năm hơn 360 thiên, Liễu Mi đã đem nàng liễu giáp, điệp ra đến hơn 36.000 tầng. Cả người thực lực, đã lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ, nhanh chóng sách thăng lên. Không nói đến Liễu Mi thực lực, như thế nào tiến triển cực nhanh. Bên này, nương tựa theo Liễu Mi ngưng tụ ra Tam Thiên Liễu Diệp. Chu Hoành Vũ chỉ tiêu hao không đến 100 hơi thở thời gian, liền chữa khỏi Kim Điêu Pháp Thân thương thế. Khống chế lấy thần hồn, một lần nữa về tới Kim Điêu Pháp Thân trong thức hải. Ngẩng đầu nhìn trời âm u khung, Chu Hoành Vũ không khỏi nở nụ cười khổ. Rất hiển nhiên, cái này nhị thập giai băng phôi chiến trường, cũng là cấm bay. Bằng không mà nói, trên bầu trời tùy thời rủ xuống ngàn vạn tử điện, lúc nào cũng có thể đem Chu Hoành Vũ đánh rớt hạt bụi. Lần này, Chu Hoành Vũ vận khí tương đối tốt. Kim Điêu Pháp Thân ngã xuống địa điểm chung quanh, hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm băng phôi hung thú tại. Thế nhưng là, lần tiếp theo, ai có thể bảo chứng Chu Hoành Vũ vận khí còn như thế tốt đâu? Nhị thập giai băng phôi chiến trường, nhưng không ngang nhau nhàn. Ở chỗ này, thánh tôn cấp băng phôi hung thú, quả thực là khắp nơi có thể thấy được. Nơi này thực lực thấp nhất, đều là sơ giai thánh tôn cấp bậc băng phôi hung thú. Chỗ lấy có nhiều như vậy thánh tôn cảnh giới băng phôi hung thú. Là bởi vì, đầu tiên, những thứ này thánh tôn cảnh băng phôi hung thú, kỳ thực đều chẳng qua là ngụy thánh mà thôi, cũng không phải thật sự là thiên đạo thánh nhân. Tiếp theo, phải biết cái này băng phôi chiến trường, đến cùng là làm sao tới. Cái này băng phôi chiến trường, chính là hoang cổ thời đại, diệt thế chi chiến chiến trường. Về phần những thứ này băng phôi hung thú, bọn họ đổ chưa chắc là thánh tôn bản tôn. Thế nhưng là nhưng phàm là cái thánh tôn, ai sẽ chỉ có bản tôn, mà không có phân thân, hóa thân đâu. Tùy tiện một cái thánh tôn, chỉ sợ đều có mấy cái tôn, mười mấy tôn, mấy trăm tôn, thậm chí mấy ngàn tôn phân thân cùng hóa thân. Những thứ này phân thân cùng hóa thân, cũng đều không ngoại lệ, đều là thánh tôn cảnh. Mặt khác, nhất định phải nói cho đúng là, chỉ có thiên đạo thánh nhân, cũng chính là chí thánh, mới thật sự là chí cao vô thượng tồn tại. Thiên đạo thánh nhân phía dưới, các lộ yêu thánh, đại thánh, là phi thường nhiều. Không thể nói nhiều như cá giết sang sông, số lượng cũng tuyệt đối là nhiều không kể xiết. Mặt khác, ngoại trừ thiên đạo thánh nhân bên ngoài, kỳ thực còn có rất nhiều thánh nhân, cũng tham gia cuộc chiến đấu kia. Lấy hoang cổ tam tổ, tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân làm thí dụ. Bọn họ căn bản cũng không phải là phiến thiên địa này thổ dân. Sớm đang khai thiên tích địa trước đó, hoang cổ tam tổ cũng đã tồn tại. Hoang cổ tam tổ cũng không phải là thiên đạo thánh nhân. Xác thực nói, bọn họ tu hành chính là đại đạo, mà không phải thiên đạo. Hoang cổ thế giới phá diệt chi chiến bên trong. Chẳng những có bản thổ thánh tôn tham gia triển lãm, đại lượng từ còn lại thiên địa tới thánh tôn, cũng tham gia chiến đấu. Lại thêm, các đại thánh tôn phân thân, pháp thân, hóa thân. Bởi vậy, cái này băng phôi chiến trường phía trên, thánh tôn cảnh băng phôi hung thú, đơn giản nhiều đến không thể đếm hết. Tùy thời tùy chỗ, đều có thể tạo ngộ một tôn thánh tôn cảnh băng phôi hung thú. Lấy Chu Hoành Vũ Kim Điêu pháp thân thực lực, trăm hơi thở bên trong, mất đi sở hữu phản kháng năng lực, chỉ có thể mặc cho nhân trà đạp. Căn bản không có khả năng có lưu sống khả năng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.